Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn qua ngoài bút của tác giả Mai Mai. Mời quý vị và các bạn ngay bây giờ lắng nghe một câu chuyện rất hay có tựa đề Án Oan Nhà Ông Bá qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ cổng làng Xuân Đài đi thẳng theo con đường cái bằng đất dài độ 300 thước, đến gốc cây bông cao 5 tầng, rẽ trái bắt gặp một căn nhà cực kỳ to lớn. Căn nhà đó xây theo lối nam gian, cột kẹo gỗ lim sừng sững, mái ngói đỏ au, tường vôi trắng xóa. Trong nhà cảnh vật được bài trí rất giản đơn, song toát lên một cảnh yên bình. Kể là cái sân gạch đó rộng thênh thang, kể gốc khế cổ thụ với tán đá lớn, kể cái giếng nước đá ấm áp nước đầy. Gia cảnh sung túc ấy là của nhà bá hộ Trần. Ông bá hộ họ Trần này tên tục là Mót, năm nay độ tứ tuần, thân cao vai rộng và tính tình rất điềm đạm. Ông bá hộ không phải là người thổ cư ở đây. Đã năm mùi cách đây 3 năm, ông bá đem vợ con từ kinh thành về đây sinh sống. Xem cốt cách và bắt hình dong ấy, ắt là một người làm to, hoặc ít ra nhân thế cũng khá là hiền hách, chứ chẳng phải là chân tay lấm bùn, bụng không miếng mực như đám dân đen ở trong làng. Ông bá hộ này giàu sang nứt vách, nhưng đối xử với bà con trong làng hòa nhã, phàm là việc gì cũng đặt chữ lễ lên hàng đầu. Đáng tuổi em ông bá xưng anh, đáng tuổi cha chú ông bá đóng vai con cháu, chứ chẳng hách dịch và sách nhiễu như đám trưởng già giàu nổi ở trong làng. Theo những dịp giáp mặt diện kiến ấy, có đám đồn rằng ông bá này đích thị là bậc trí giả đương thời, khinh miệt thế sự, lánh trốn ồn nào về làng để an tĩnh. Lại có kẻ đồn rằng ông bá cáo quan về đây vì chán thói quan trường nhiễu nhương. Ở làng 3 năm nay, gia đình của ông bá nuôi ăn nuôi ở trong nhà 7 gia nhân, cả già cả trẻ. Học theo tính của chủ, đám gia nhân nhà ông bá cũng là người kẻ giỏi chữ nghĩa, thích làm thư vịnh phú và hết sức lễ độ. Ông bá Trần hiếm buồn đường con cái, dẫu vậy nhưng ông không lập phòng nhị, mà chỉ một người vợ tên tục là Thị Nhung, năm đó mới 25 cái xuân xanh. Bà bá Nhung này tuy hơi kiệm lời, song bản chất cũng là người nết na có tiết hạnh. Sống trong cơ ngơi ấy, hai vợ chồng của ông bá tỏ ra thảnh thơi, ngày ngày tíu tít bên nhau như đôi vợ chồng mới cưới, dù xét ra thì cũng nên duyên loan phượng được độ 8 năm. Ngày ngày ngoài nhận nha tính toán việc làm ăn buôn bán, ông bá Trần có một niềm vui thích, đó là nuôi dạy con sáo. Ông có một con sáo đen rất tinh khôn, mua với giá 3 quan tiền và nhại tiếng người rất giỏi. Ông bá có thể dành cả ngày ngồi dạy nó nói, rồi lại thích chí khi nghe con vật nói y hệt như mình. Và trong một số thú vui khác cũng bắt nguồn từ tính cách quảng giao, đó là ông bà rất thích có khách đến nhà chơi, đặc biệt là đám nào hay chữ nghĩa, giỏi thư văn. Ông bà thích cảm giác thưởng trà ngắm trăng và bình thư phú, và đêm nay cũng là một đêm như vậy. Bên cây chiếu hoa trải giữa sân, khách đến hôm nay là ông Đồ Chí. Ông Đồ Chí này là một tay hay chữ, làm nghề gót đầu chè cho đám trẻ trong và ngoài làng. Từ ngày ông bá Trần dọn về làng này, ông Đồ Chí lân la sang chơi và lâu ngày trở thành tri kỷ. Lúc ấy thời gian đã đổ sang giờ Hợi nhằm 9 giờ tối. Sau khi trình trọng khoản đãi ông Đồ một bữa cơm thịt ê hề, cả hai bảo nhau đem cái chiếu hoa ra sân trải cho mát. Đang ngồi thưởng trăng nhâm nhi tách trà vào bình tam quốc thì bên ngoài cổng có tiếng đập vọng lại. Con sáo đang ở trong lồng son nghe tiếng đập cổng thì ra giọng của chủ: "Mẹ ơi, nhà có khách, nhà có khách." Ông bá nhìn con sáo rồi bật cười. Đừng tính gọi đứa già nổ ra mở cổng xem kẻ đến là ai thì mèo đã nhanh chân đi xa. Quãng độ nửa khắc sau, mèo quay vào khoanh tay rồi đáp: "Bà mong có người ăn mày đến gõ cổng nhà mình." "Ồ, hay sao ăn mày đến nhà không có lấy cơm lấy gạo cho họ, còn hỏi ta làm sao?" Mèo lúc này liền lễ phép: "Dạ bẩm ông, con hỏi người ăn mày ấy cần gì thì ông ta không đáp. Hỏi có cần tiền không thì ông ấy lắc đầu, hỏi có cần cơm gạo không thì cũng từ chối. Còn chưa biết tính sao thì ông ấy bảo là muốn gặp ông, coi không dám quá phận cho nên vào bẩm lại ông hay." Ông Đồ Chí lúc này liền chen ngang: "Biết đâu lại là một người bạn cũ của con bác đến thăm thì sao?" Ông bá giật thót vì câu nói ấy, đang định chống tay đứng dậy xem thực hư ra sao thì đột nhiên người ăn mày sồng sộc đi vào. Nhìn tướng mạo ấy, mặc bộ quần áo trên người, chàng bị đem theo là một cái bao tải rách và cây gậy tầm vông lọc cọc dò đường đang cầm trên tay, thì đích thị là ăn mày không sai. Sau ngay lập tức ông bá Trần cũng nhận ra đây là một người đàn ông lạ mặt, không phải bạn của mình. Con Sáu đầu trong lồng son trừng mắt nhìn người ăn mày rồi đột nhiên nó nói: "Kính ngài đến chơi, kính ngài đến chơi." Xong câu nói của ông bá và ông đồ cùng thằng mèo đều không nghe thấy vì bận tập trung nhìn vị khách lạ. Người ăn mày này dáng dấp gầy gò, lưng hơi gù, gương mặt góc cạnh, cằm rất nhọn và hai mắt xích ra như mắt cáo. Nếu bỏ đi lớp bụi đất đang bám lấm lem trên mặt thì cũng khá sáng sủa, nhất là hai hàng ri mép được tỉa tốt cầu kỳ, làm trông bá cũng có chút đắn đo. Liệu đây có thật là ăn mày đến có cửa đi muộn hay không? Chưa kịp để ông bá và ông đồ chí lên tiếng, người ăn mày đã tự nhiên xà xuống, chẳng có một chút e dè. Bản tính hiếu khách mềm mỏng xong giây phút bỡ ngỡ, ông bá hội trần mỉm cười cho qua. Lại lệnh cho gia nô lấy thêm một cái bát tô để rót trà xanh đại khách. Người ăn mày đón lấy bát nước trà cung kính sáng một xá, rồi dốc toàn vào cổ họng. Kỳ lạ là nước trà ủ trong cái tích bằng gốm, khi rót ra còn đóng ngậm hộc bốc khói nghi ngút. Vậy mà khi người ăn mày này uống ngực một cái chẳng hề nhíu mày một lần. Uống xong còn dơ bát lên xin thêm một bát nữa, vẫn lặp lại hành động y nghệt ban nãy, làm trông đồ chí và ông bá Trần đều hết sức ngạc nhiên. Uống xong thì người ăn mày lúc này trò tay ra ngoài ngõ rồi hỏi: "Bẩm ông, chẳng hay ông biết gốc tích thời nguyên ở trong cái miếu đổ nát trước cổng nhà mình không?" Ông bá Trần lúc này xua tay rồi nói: "Thưa không, tôi mới về đây được mấy năm, lúc dọn vào nhà thì thấy cái miếu đổ nát nằm ở đó. Tôi đã cho dọn dẹp lại cỏ dại, từ rằm mùng một cũng cho người ra hương khói, xong kỳ thật cũng không rõ là miếu thờ ai. Thôi thì mình cứ làm tròn cái lễ cho gia chủ." Ngày ăn mày ầm ừ rồi đột nhiên đổi chủ đề. Ông ta chắp tay rồi thưa rằng: "Bẩm ông, kẻ bần hàn tư cố vô thân này mới đến làng ta, cũng không có chơi bời quen ai. Nghe rằng ông ở đây rầm tính, cho nên muốn đến đường để uống chén trà mà thôi." Ông bá Trần gật gù tiếp tục rót thêm cho khách. Trong khi ông bá rất niềm nở thì ngồi bên cạnh, ông đồ chí thấy người ăn mày quần áo rách bẩn lại trông ra khốn đốn, cố ý khinh bỉ thì không cần làm lễ tiếp chi. Thậm chí khi người ăn mày lên tiếng hỏi, ông đồ chí còn tỏ ra bản thân là bậc cao thâm, đáp lại bằng mấy câu hán tự cổ để ra oai. Người ăn mày chỉ ậm ừ không hỏi thêm. Sau cùng khi nó ánh bồng và rít thêm điếu thuốc, người ăn mày mới chào mà ra đi. Thấy người ăn mày đi rồi, ông đồ chí quay sang rồi trách bạn: "Còn bác tấm lòng thảo thơm, coi người trong tứ hài đều là bạn bè, xong cũng không thể vì thế mà hạ mình ngồi tiếp chuyện một đứa tiện dân, như thế thì nó hèn người lắm." Ông bá hội trần ngả người rất đằng sau, ngẩng mặt nhìn trăng rồi đáp: "Cái chuyện đó đáng gì mà quan bác câu nệ, huống hồ gì những người ăn mày đi nhiều, mà đã đi nhiều chắc hẳn biết rộng và thấy những cái hay. Quan bác đừng để ý tiểu tiết làm gì, nếu cứ chăm chăm nhìn tầng mây đen kia thì làm sao thấy được vầng trăng đẹp đến thế nào. Quan bác thấy tôi nói có đúng hay không?" Ông đồ chí hậm mực trong lòng, dẫu sao ông cũng là một ông đồ danh giá, bảo ông ngồi chung chiếu với cái loại ăn mày thì chẳng khác gì sỉ nhục bậc thánh hiền. Nghĩ vậy xong ông đồ cũng chẳng ý kiến thêm, vì xét cho cùng mình cũng là vai khách. Và cũng từ đêm ấy hễ cứ đêm đến thì ông đồ bày ra trà rượu, có khi làm mâm cơm để họp khách là người ăn mày kia lại đến dự. Gặm lúc ăn là ăn, gặm khi uống là uống, tự nhiên như là chỗ tâm giao đã lâu. Ông bà bá hộ họ Trần cũng chẳng coi điều đó là phiền lòng. Riêng ông đồ chí tấm lòng nhỏ nhen thì cảm thấy rất chướng tai gai mắt. Và nhân một lần bên chén rượu nồng, ông đồ chí lúc này liền giễu: "Tên ăn mày kia, nhà mày chỉ cứ làm khách mãi, sao không làm chủ một bận?" Nào ngờ người ăn mày vẫn bốc thịt nhét vào miệng, vừa nhồm nhòm nhai vừa cười khẩy: "Thằng ăn mày với thằng thầy đồ cũng như nhau, chỉ có hai vai đem một cái mồm đến ăn trực mà thôi." Nghe câu ấy, đám gia nô đứng hầu rượu bật cười khúc khích, khiến ông đồ chí đỏ bừng mặt, cả thẹn không nói được gì. Do vậy sau khi nốc cạn chén rượu ông bá mới rót, người ăn mày khề khà rồi bảo: "Bẩm gia chủ, Tuy tôi là phần ăn mày, song cũng có tấm lòng thành đã lâu. Thế nào cũng cố gắng hết sức gọi là kiếm một hai chén nước để báo đền lại ân tình cho ăn cho uống của vợ chồng ông. Ông bà hết sức ngạc nhiên về dòng điệu quả quyết này, chưa kịp lên tiếng hỏi thì người ăn mày bèn dặn: đến trưa mai xin mời quá bộ đến nhà tôi một phen. Chính ngọ thời thần ông cứ ra đến cánh rừng làng tất có người đón. Ngày hôm sau đúng chính ngọ, ông bá Trần và ông Đồ Chí rủ nhau cùng đi ra điểm hẹn. Mới ra đến nơi đã thấy người ăn mày đứng đợi ở cạnh gốc cây bạch đàn gần đó. Theo chân người ăn mày, cả ba đi sâu vào một con đường đỏ nhất hẹp, hai bên cỏ mọc tùm. Cả ba cứ đi mãi cho đến một dòng suối rất rậm. Người ăn mày bỏ hai người leo lên cái bè nứa đất cột sắn ở đó, chính ông ta trèo sang bờ bên kia. Sang đến bờ bên kia, cả ba tiếp tục đi thêm một đoạn đường đất trước khi thấy thấp thoáng xa xa có một đền đài gác tía cực kỳ to lớn. Theo chân của người ăn mày vào bên trong, cả hai mới thực sự ấn tượng bởi quy mô của căn nhà quá lớn, phải gấp 5 lần cơ ngơi của ông bá Trần. Sân nhà chính đó có tận 8 gian, các rộng liền mây, cột kèo toàn tư gỗ đất đỏ. Và đến trong nhà, bên trong xếp đặt rất lịch sự và vô cùng sang trọng, toàn là những vật mà các nhà gia thế không thể có. Ông Đồ Chí và ông bá Trần nom thấy cảnh đó thì kinh sợ. Ngài ăn mày ngồi vào cái ghế to ở chính giữa nhà rồi trò tay bảo: xin kính mời hai bác ăn tọa tại đây. Chờ cho ngay vị khách ngồi xuống, người ăn mày bèn gọi với ra: bày đầu mau dâng rượu, bưng thức ăn lên để ta đãi khách quý. Ngay sau lời quát ấy thì một lúc 8 đứa gia nô, toàn là đứa hầu nhỏ khoảng 14 tuổi, bưng thịt rượu lên. Ông bá Trần và ông Đồ đều kinh ngạc nhìn nhau, vì 8 đứa hầu này ăn mặc áo gấm, đi giày điều, mặt mũi thanh tú và hao hao giống như chị em ruột thịt. Chưa dừng lại ở đó, sau khi bày ra rượu thịt ê hề, đám dân đồ đó tiếp tục vòng ra sau nhà và không ngừng bưng bê đồ ăn. Từng vò rượu xếp thành hàng, từng đĩa ăn thơm nồng ngào ngạt. Hàng loạt trái cây mà cả ông bá và ông đồ đều không biết gọi tên, được đựng bằng những đồ thủy tinh quý, ngọc thạch sáng soi khắp cả bàn ghế và giường phản. Đến khi bày ra ngập bàn, ngày ăn mày 12 vị khách nhập tiệc. Bình sinh đã ăn nhiều sơn hào hải vị, song đây là lần đầu tiên ông bá được nếm những thứ ngon đến như vậy. Khỏi phải nói ông Đồ Chí ăn như ma đói, từng đĩa thức ăn cứ hết lại được bưng lên, rượu uống bằng thứ chén pha lê chu vi đến một thước. Chưa dừng lại ở đó, nhân lúc cao trào, người ăn mày còn gọi hai mỹ nhân đến, một người nhỏ cao thân thể như cành liễu yếu, một người thấp hơn tuổi trẻ hơn nhưng cũng đẹp không kém người kia. Người ăn mày xe hát để mua vui cho cuộc rượu, người trẻ tuổi đánh phách mà hát, người lớn tuổi thổi sáo mà họa lại. Tiếng nghe trong mày nhỏ tuyệt hay. Một khúc hát đã xong, người ăn mày lại sai rượu rót mời cả khách một lượt. Rượu trà đến gần sầm tối thì trời đổ cơn mưa. Người ăn mày lúc này đề nghị: đêm nay hai bác cứ nghỉ lại nhà ta, tạnh mưa hãy về, đường rừng đi đêm nguy hiểm lắm. Ông bá Trần có ý từ chối, xong thế trời sấm sét quá, thêm việc ông Đồ Chí say khật khử, cho nên tặc lưỡi xin làm phiền một đêm. Ngày ăn mày lại cố ý để hai gia nhân kiêng hầu hạ hai ông đêm nay để làm ấm cơ thể. Nhưng trong khi ông Đồ Chí vô vập và được người mỹ nữ trẻ hơn dìu vào phòng riêng, thì ông bá Trần lắc đầu từ chối: xin cảm tạ nhã ý của ông, song tôi đã là người có gia đình, tôi không muốn làm vợ mình phật ý. Ngài ăn mày nghe ông bá nói đến đây thì cười lớn rồi bảo: thân trai đường xa, thêm một gia nhân hầu hạ, há chẳng phải là việc tốt sao? Ông bá lúc này nghiêm nghị: cảm ơn tình tình khoản đãi của quan bác, có điều ý tôi đã quyết, nếu quan bác cố tình nài ép, tôi xin màn phép đội mưa băng rừng để đi ngay, để bày tỏ tấm lòng trinh với vợ của mình. Và từ nay về sau, tình cảm bạn bè của chúng ta xem như chấm dứt tại đây. Ngài ăn mày biết nài ép vô ích cho nên gật đầu đồng tình, đoàn kêu gia nô mời ông bá Trần vào một gian buồng nghỉ ngơi. Đêm đó mưa tầm tã, sớm chớp dập ngang bầu trời. Ông bá say rượu đặt lưng đã kéo gỗ như sấm. Quãng chừng nửa đêm khi gió bão mưa rông đã kết thúc, ông bá ú ớ tỉnh dậy khi nghe những tiếng động lạ nhưng hắt bội xa xa. Giật mình mở mắt, ông chống tay ngồi dậy mơ màng nhìn ra bên ngoài. Bên khoảng sân rộng ngút ngàn tầm mắt, dưới ánh trăng vàng soi tỏ, ông thấy một đoàn người rất đông đang ngồi xem hát cô đầu. Tiếng nhạc phách hí hỏa, tiếng gõ mõ gõ chiêng và tiếng reo hò vang lên ồn ào. Tò mò, ông bá chỉnh trang lại quần áo, búi lại mái tóc rồi tiến ra xem. Mới ra khỏi cửa thì lạ thay lại chẳng thấy gì. Đám người ăn mặc sang trọng đã biến mất, chỉ còn một khoảng sân gạch trơ ra như cũ. Ông bá ngạc nhiên đảo mắt nhìn xung quanh xong chẳng làm gì có ai. Trong lúc đôi mắt dõi lượt khắp sân gạch, ông lại thấy bạn của mình, người ăn mày và cũng là chủ của căn nhà này, đang chạy chiếu ngồi ở góc sân. Ông bá mạnh dạn tiến lại vái chào và được mời ngồi xuống chiếu. Đón lấy chén trà từ người ăn mày mới rót, ông bá ngẩng mặt nhìn Trăng, cảm giác hệt như mọi lần rất đối quen thuộc. Là thời điểm này dù ông bá có bắt chuyện cỡ nào, nhưng người ăn mày vẫn nín lặng. Trong khi ông bá còn chưa hiểu nguyên do tại sao, thì người ăn mày này đột nhiên lên tiếng. Bẩm quan bác, ta ở vùng này nghe tin quan bác là người Quảng Giao, tính cách đôn hậu, vì lẽ đó cho nên ta hóa thân thành lốt ăn mày để thử lòng. Nào ngờ được quan bác đối đãi như bạn, không hề bị khinh khi phân biệt sang hèn. Để tạ lễ, ta mời quan bác đến đây chơi, lại đem rượu ngon mỹ nữ ra mời chài. Song quan bác vẫn giữ mình tỉnh táo, tấm lòng son thơm thảo không hề bị vẩn đục. Điều ấy làm cho ta hài lòng lắm. Này xin báo cho quan bác một việc hệ trọng. Đó là trước cổng nhà quan bác có một cái miếu thờ âm. Dưới cái miếu đó có một con cóc ba chân thành tinh. Con cóc đó là vật hung cằn trần đường cái của nhà bác. Chỉ cần đúng đêm rằm tháng sau, đào miếu lên, đập chết nó và đem đốt xác, thì tất sở cầu như ý, sở nguyện sẽ thành. Trong khi ông bá còn đang nghệt mặt lắng nghe, đột nhiên người ăn mày rũ lốt biến thành một con hồ ly chín đuôi. Con hồ ly toàn thân phủ một lớp lông trắng, ánh nhìn sắc lẻm với chín cái đuôi chữ dài như đuôi công, làm cho ông bá có phần kinh khiếp. Cùng lúc đó, đền đài nhà lầu gác tía dùng mình biến mất. Từ trong nhà hàng chục con hồ ly lũ lượt kéo nhau ra, đứng sau lưng con hồ ly chín đuôi như là đợi lệnh. Sau một tiếng gọi nhỏ, con hồ ly tách đoàn tiến ra, trong miệng ngậm một cái bọc vải đỏ tía. Cẩn trọng đặt cái bọc vải xuống, nó quay lại về vị trí cũ ngồi. Ông bá Trần còn chưa hiểu sự tình ra làm sao thì đột nhiên có tiếng nói vọng đến. Nhà ông hãy lấy con dao trong bọc vải này, mới đâm thủng ra con cóc tinh ba chân đó được. Sau khi giết nó thì đào sâu xuống một găng tay sẽ thấy một cái hộp khác. Thứ trong đó nhà ông nhớ bảo quản cẩn thận, tuyệt đối không được để sứt mẻ. Sau đó vạn sự sở cầu sẽ thành. Sau này phàm làng hành sự trước sau đều phải vạn nhất đề phòng. Kẻ ông tưởng là tâm giao đôi khi lại là kẻ làm nội ứng, đem cơn mưa máu gió tanh đến với gia đình. Xin nhớ kỹ cho và xin bái biệt. Nói rồi con hồ ly chín đuôi quanh người dẫn theo đám lâu la bỏ đi. Trời đã sáng, rượu và mộng cùng tỉnh ra. Ông bá Trần giật mình tỉnh dậy, ngay lập tức cảnh tượng trước mắt làm cho trong lòng cũng lạnh thấu điếng người. Rượu mắt nhìn kỹ, ông bá thấy mình đang nằm trên một phiến đá lạnh lẽo, trên người đắp toàn lá cỏ và cái bọc vải nhỏ để ngay bên cạnh. Ông bá cầm thứ vật đó lên mân mê và sừng nhớ đến giấc mộng đêm qua. Cẩn thận nhét con dao vào trong lớp áo, ông vội rào chân đi tìm ông Đồ Chí bạn của mình. Vừa đi vừa gọi, ông bá Trần tá hỏa vì thấy ông Đồ Chí chưa tỉnh dậy. Đầu gối vào một hòn gạch vỡ, ngồi xây bét trong chỗ như là chuồng xí vậy. Toàn thân của ông Đồ Chí Trần như nhộng, miệng bị nhét đầy phân bò cực kỳ bẩn thỉu. Ông bá Trần vội khô bàn dậy, ông Đồ Chí tỉnh giấc há hốc mồm ngạc nhiên. Vội tìm quần áo thay, cả hai cộng nhau lấy làm sợ. Trông nhìn khắp bốn phía thời một sân cỏ rậm, hai gian nhà nát mà thôi. Về đến nhà, ông bá Trần giấu nhèm chuyện quái dị đêm qua. Ngày ngày ông vẫn sinh hoạt bình thường, song kỳ thật trong lòng nóng như lửa đốt. Trong một lần sinh hoạt thu dọn phòng cho con, thì bà bá phát hiện ra con dao trong cái bọc vải, đem việc đó ra liền hỏi. Biết là không thể che giấu, ông bá đành kể cho vợ nghe việc mình gặp tiên gia, phải được tiên gia mách nước để có con nối dõi. Bà bá nghe xong thì mừng lắm, lấy nhau đã quá lâu mà chưa thể hại sinh cho chồng một đứa con. Đã mấy lần bà giục chồng lập phòng nghỉ, xong ông bá nặng nặc không chịu. Vì lẽ đó bà luôn cảm thấy có một nỗi dày dứt khôn nguôi. Bà muốn chồng mình có con, muốn hai vợ chồng có đứa phụng dưỡng khi về già, và hơn hết để dòng họ Trần Văn truyền thừa không tắt mạch. Vậy là hai vợ chồng đếm tháng đếm ngày, đến đúng trăng tròn tháng sau, hai vợ chồng bảo nhau ra miếu thờ âm. Đạp xong ngôi miếu, cả hai phát hiện dưới đó có một cái hốc đất. Trong hốc đất đó, ông bá moi ra được một con cóc có ba cái chân, da đỏ như là máu. Y theo lời dặn, ông bá dùng con dao quý đâm chết con cóc, đem xác đốt đi rồi tiếp tục đào sâu xuống hốc đất. Và dưới hốc đất đó, cả hai vợ chồng phát hiện ra một cái hộp. Xong do bàn nãy quá vội vã, cái thuồng của ông bá đâm mạnh vào một cái hộp bị chọc thủng. Mà bên trong ra thì có bức tượng đứa bé bằng gỗ, một tay cầm thẻ tre, một tay cầm thứ gì đó như là thanh gỗ vậy. Nhưng cái thuồng bàn nãy làm thanh gỗ trong tay bức tượng bị gãy làm đôi. Ông bá vội vàng giáp lại thì nhận ra thanh gỗ tạc hình dáng của một cái bút, là bức tượng cậu bé cầm sách và cái bút rất đẹp mắt. Ông bà bá đem bức tượng quý về nhà, lau rửa cẩn thận bằng rượu trước khi đem bỏ vào trong tủ gỗ trong phòng. Sau đó ít lâu quả thật bà bá hoài thai. 9 tháng 10 ngày sau, gia đình của ông bá đón tin vui vì bà bá hạ sinh một người con trai kháu khỉnh. Đứa bé này đẻ ra đã cười, tóc mọc xanh rì, nặng tròn 4 cân và mặt mày dạng hơn hẳn so với đám trẻ con sinh cùng lứa. Ông bá mừng lắm, bèn thắp nhang cẩn cáo tổ tiên. Ông đặt tên con là Chí Thiện, lại làm hẳn 10 mâm cỗ to mời tất thầy bà con trong làng đến chung vui. Vì trước này ông bá sống rất đầy đặn với xóm giềng, thành ra người ta đến chúc tụng đông lắm. Nhưng không hẳn trong số đó thật sự đến chung vui, và một trong số đó là lão Đồ Chí nhỏ nhen thâm độc. Lão Đồ Chí này ngoài mặt một điều gọi là quan bác, hai điều xưng tôi, song từ lâu đã sinh tâm đố kỵ. Do ông bá chưa dọn về làng này, mọi sự kính trọng trong làng người ta đều dành cho lão. Vậy mà sau khi ông bá về đây dựng nhà dựng cửa, dường như đám dân đen không còn để lão trong mắt. So với cái sự kính trọng ấy, xét ra lão vẫn còn thua ông bá mấy bậc. Hễ thế lão và ông bá đi sóng đôi bên nhau, đám dân làng lại chỉ chào hỏi ông bá mà chẳng thèm đả động gì đến lão. Phía một kẻ hù nho tâm địa hẹp hòi, từ lâu lão Đồ đã coi ông bá là cây gai trong mắt, sớm muộn cũng phải nhổ trừ. Hôm nay sang nhà với thúng gạo nếp làm quà, lão Đồ ngoài mặt vẫn buông lời xiểm nịnh đường mật, ra giả chúc mừng. Xong thấy ông bá rạng rỡ cười nói, lại được dân làng hết lời chúc phúc, thì lòng thù ghét trong lòng của lão Đồ Chí đã dấy lên đỉnh điểm. Cùng lúc đó ở trong làng, trong số đám thế lực cầm đầu làng này, nổi lên nhất là phe cánh của đám ông Chánh Hoan. Thế là người đứng đầu làng này, ông Chánh Hoan có đủ quyền hành và vì thế để đè đầu cưỡi cổ người khác. Ông Chánh Tổng này là loại gian tham, hàng ngày đối xử dân làng với kẻ ăn người ở trong nhà có chiều cay nghiệt và ác độc lắm. Vì lẽ đó cho nên hầu như đám dân làng ai ai cũng căm phẫn, nhưng căm phẫn làm gì cho cam. Ông Chánh có quyền có tiền, ở thời đại tăm tối này có hai thứ đó trong tay đồng nghĩa là có tất cả. Nói về cái thói gian tham và thủ đoạn khát máu ấy, phải kể đến lần ông Chánh dùng mưu chiếm kế mười mấy năm tiền công của lão gia nô trong nhà. Số là trong nhà của ông Chánh Hoan có lão người ở tên là Tuất. Lão Tuất theo hầu ông Chánh Hoan từ sau khi đăng lính trở về làng. Tính ra đến kỳ đó cũng ở đợ được mười mấy năm. Lão Tuất có sức khỏe lại biết mấy món võ gia truyền, cho nên được ông Chánh tin cẩn giao cho làm chân coi sóc mấy chục con trâu mộng. Dạo trước khi mà ông bá Trần về làng này gây dựng nhà cửa, lão Tuất vẫn chăm chỉ làm lụng như bộ con chó trung thành. Đợt ấy rơi vào nạn năm đói năm thìn, dân làng này chết đói như ngả dạ. Ngày nào trong làng cũng có người chết. Ban đầu còn có cố áo quan đàng hoàng, rồi sau người ta đào thảm cái nguyệt, bó cho mảnh chiếu cói, rồi đem đi chôn là xong một kiếp. Kẻ tứ cố vô thân giặt đến làng này phơi thây vô số kể. Lão Tuất có một người mẹ năm đó ngoài 80, sống trong làng lại đổ bệnh liên miên. Người già sức yếu lại ăn củ sắn củ rong cho nên bệnh càng chậm chập. Lão Tuất thương mẹ quá cho nên nhân lúc nhà vắng người mới lẻn xuống bếp xúc chạm ba đấu gạo, tính mang về cho bà cụ ăn mau cho lại sức. Suy quẩy thế nào ông Chánh hôm đó thua chầu tổ tôm, mất trắng ngay quan tiền trên chiếu cho nên cây cú trở về. Đang hầm hầm nóng giận lại bắt gặp cảnh lão Tuất xúc trộm gạo. Ông Chánh điên tiết rồi gầm lên, chả cha cái quần ăn cắp, ông đối xử với mày không tệ, mày dám nhân lúc ông vắng nhà mà trộm cắp phải không? Dạ bẩm ông, mẹ con đói quá cho nên con làm liều xin ông tha. Cái quần bố láo bố lêu, ông tha cho mày để sau này mày dẫn cướp về nhà ông hả? Nói rồi ông Tránh giật lấy cây gậy gỗ lim mà giáng xuống. Cây gậy nặng trịch lại bọc sắt ở đầu cứ như vậy, nhằm thân thể gầy gò của lão Gia Nô mà gè. Lão Tuất đau quá kêu lên oai oái. Gia nhân trong nhà thiết thương nhưng chẳng ai dám can ngăn. Rồi lỡ như ông Tránh có điên máu thì lại tống cổ ra đường, thì biết kiếm gì mà sinh sống. Thành thử ra là khi thân thể của lão Tuất tứa máu, ngất lịm đi vì đòn roi, thì ông Tránh mới dừng tay lại. Ông thở hồng hộc ném cây gậy còn dính ít máu thịt xuống nền sân rồi quát. Thằng Xanh đâu? Tống cổ cái loại trộm cắp này ra ngoài đường. Nhà ông không thừa cơm thừa gạo nuôi cái phường bất lương. Giờ vào cơ ấy ông Tránh đường hoàng quỵt luôn mười mấy năm tiền công của lão Gia Nô. Bà cổ thân sinh của lão Tuất ôm cái bụng đói mà chít nhăn răng. Lão Tuất hận lắm cho nên lập tức lên gõ cửa nhờ người bạn, vốn là chân đi lính cổng năm nào, giờ là thầy thư lại của quan án ti. Lão nhờ bạn của mình viết sứ tấu trình về cái tội trạng của ông Tránh Hoan. Người bạn của lão Tuất vốn là người ơn của quan vì đã có lần cứu con quan khỏi chết đuối. Quan mang ơn của người đó lắm. Nay nghe người đó mở mồm cầu khẩn tìm lại công bằng cho bạn thì lập tức sai người chuẩn bị. Ngay trưa hôm sau, xe gióng kiệu về làng ấy lấy danh nghĩa đòi lại công bằng cho dân đen mà hạch tội. Run rồi thế nào, đêm đó ông Tránh nghe tin đã lên tận cửa quan đút lót, thế là chẳng có vụ xử tội nào diễn ra. Thì mới thấy cái thế lực của ông Tránh ở làng này ghê gớm thế nào. Kể từ khi ông Bá Trần về đây, ông Tránh Hoan sớm đã ngứa mắt. Ông đã nghe đám dân đen ca ngợi ông Bá, và ông cũng biết những lời ca ngợi thoát ra từ miệng đám dân đen kia chẳng thiếu tiếng chửi ba đời nhà thằng Tránh Đầm. Ông Tránh sớm ghi thù xong chưa có cơ hội ra tay. Cho đến ngày hôm đó, tròn một năm từ khi nhà ông Tránh đón thành viên mới, tại quán nước đầu làng đám rối việc đang kể đầu bàn tán dâm gian. Này, các quan bác đã nghe gì chưa? Cái mảnh ruộng nhà thằng Sầu thế mà về vợ thay của mụ Tránh đấy. Đúng là chạy đâu cho trời khỏi nắng. Tiếng nói thì thầm của một gã lực điền. Gã lực điền có hàng râu quai nón, gương mặt bày ra rõ nét nghiêm túc, cùng tiếng nói như là ngầm khẳng định về tin tức sốt dẻo vừa mới nói ra. Một kẻ khác lúc này nghi hoặc hỏi. Có thật không đấy quan? Quan bác nghe chuyện đó ở đâu? Sao tôi chưa nghe thấy con mẹ đi nhà tôi nó kháo? Mấy kẻ lúc này cũng nghi hoặc hỏi dồn. Đám ấy nhào nhào cả lên rồi nhìn gã lực điền mà chờ câu trả lời. Gã lực điền húp vội bát nước chè xanh rồi thủ thỉ kể tiếp. Thật, tôi nghe chính mồm của thằng Sậu nó kể mà. Nó bảo ông Tránh cho nó vay có 2 hào, giờ giờ què đòi lên 3 đồng bạc trắng. Thằng Sậu không có cho nên Gia Nô trong nhà ông Tránh cứ y lệnh của chú ấy là xiết mẹ mảnh đất tổ truyền của nhà nó đấy. Các bác xem có mất dạy không? Đám dối việc được một phen ổ lên, kéo theo đó là tiếng bàn tán dâm gian. Hầu hết toàn là những câu cảnh khóe và chửi rủa. Một gã mặt quắt mỏ nhọn thích như vậy thì bĩu môi. Dạ ôi, em tưởng các bác nghe ngóng thế nào. Chuyện chưa dừng ở đó đâu. Em đây này, chính mắt em chứng kiến cảnh thằng Sầu ầm ầm đập cửa, rồi lại lục cầu xin bá hộ họ Trần mà khẩn cầu xin cứu giúp đó. Ông bá hộ họ Trần à? Làng này có đến 2 ông bá hộ. Ê, thì quan bác bảo ông nào? Thì ông bá hộ họ Trần mới sinh được đứa con trai để nối dõi tông đường. Cái ông mà dạo đó cho làng mình mỗi nhà mấy đấu gạo trắng đó. Còn cái lão Dần kia thì chỉ có cân sắt phọt ra cân đinh, bố ai mà lão giúp. Một kẻ ô kịch khác cất tiếng khề khà. Thôi đi, quan bác cứ dài dòng văn tự thế làm cái mẹ gì. Tóm lại là cái thằng Sậu mất căn nhà cho nên đến cầu cứu ông bá hộ Trần có đúng không? Mà nó làm vậy cũng đúng. Ông bá hội Trần nổi tiếng nhân đức, nghe đồn ông ấy quen biết quan trên ghê lắm. Dựa vào hơi ấy thì 1 trong 10 thằng Tránh Tổng cũng bố bảo chẳng dám bố láo, không dám chiếm không căn nhà. Phải em thì em cũng đến mà xin giúp. Đám người thì lại hùa theo. Đúng vậy, đến xuất siêu nhà chúng tôi ông bá còn cho không cơ mà. 5 người mười ý nhưng mà tiểu trung đều ca ngợi cái ơn đức của ông bá hội Trần. Thế là lời ra tiếng vào. Đám người đó cứ như vậy dâm gian cáo nhau. Tiếng cười, tiếng chửi thề, tiếng thước lào rít lên xoèn xoẹt, ồn ào cả một cái quán nhỏ. Suy quậy thế nào lời đó lại đến tai của lão Đồ Chí cũng có mặt ở đấy. Lão Đồ Chí vốn là một tay cơ mưu và thủ đoạn. Ngồi nhầm tính mấy giây, lão cắp đít tiến thẳng về nhà ông Tránh với một âm mưu đầy thâm hiểm. Ông Tránh Hoan khi ấy đang tỉa đám bonsai trước nhà, mồm ea hát vài câu say bết nhịp. Mà lão thì Đồ Chí đẩy cổng trở vào. Mới thấy bóng của lão Đồ, lão Tránh lúc này ngừng tay, nhíu mày nhìn ra rồi dở giọng. Chà, hôm nay rồng lại quá bộ sang nhà tôm. Cơn gió nào đưa thầy sang nhà tôi thế này? Lão Đồ Chí làm bộ đạo mạo, vòng tay xá ông Chánh rồi đáp vài câu đãi bôi. Ông Chánh cũng ngừng hẳn việc, mời lão Đồ vào hiên nhà rồi sai con Sen pha trà bưng ra ngoài cho ông tiếp khách. Trà nóng rót ra rồi nhắc thấy gương mặt của lão Đồ có nhiều tâm sự, ông Chánh lúc này khơi chuyện. Chẳng hay có cái sự chi mà thầy đây lại ưu tư ra mặt. Ông Chánh này, ở trong cái làng này dù gì tôi và ông cũng được xếp vào cái hàng đức cao vọng trọng. Vậy thế mà có đưa chúng nó bảo chúng mình là bậc ác nhân. Tôi thì sao cũng được, nhưng mà chúng nó nói động đến ông là không có được, là vô thiên vô pháp. Dẫu sao chúng nó cũng sống dưới bóng của ông, thế mà lại buông tiếng lời phỉ báng thì đúng là không thể dung thứ. Thì chúng nó bảo cái gì? Chúng nó bảo là ông ăn ở thất đức, rằng ông chiếm mảnh đất với lại căn nhà của thằng Sậu. Thằng Sậu chạy đi cầu cứu ông bá hộ Trần, thế nên ông phải nhả cái mảnh đất đó ra. Tôi nghe mà tuyệt tức anh ngách, quá là bằng bảo ông Tránh mất vía về cái thằng bá hộ. Ông Tránh hoàn cây cú đập cái chóng rầm một phát rồi quát lớn. Tổ cha cái quần mất dạy, quần bố láo bố liễu. Lão Đồ Chí nghe tiếng của ông Tránh quát thì cảm mừng, lão liền bơm thêm. Đấy, tôi nghe mà tức thay cho ông. Đường đường là người đứng đầu làng này, xét ra thì trong mắt đám cùng khổ, không bằng cái thằng trưởng giá. Càng nghĩ lại càng đâm hận. Bị kích bác, máu nóng trong đầu của ông Tránh lại càng dâng lên. Mặt của ông đòn hầm hầm, ánh mắt toát lên một tia hung hiểm, với giọng điệu gằn xuống từng chữ, theo nhịp nghiến răng ken két. Lại là cái thằng bá hộ Trần. Cái thằng này mới về làng chưa lâu, lại cậy quen biết quan trên nên mặc sức nhũng nhiễu. Bố nó còn phải biết phép vua thua lệ làng. Bố nó còn phải biết là đất có thổ công, sông có hà bá. Ở cái làng này nó dám vuốt râu hùm thì tôi không cho nó ngóc đầu lên được. Nói đoạn ông Tránh quay xuống nhà dưới gọi thằng Nô. Đưa ra Nô lên rồi ông Tránh điền ra lệnh. Mày đi mày bảo cái thằng Lý thằng Cai sang để hầu chuyện tao. Nhanh cái chân lên, bảo chúng nó đứa nào vắng tao cách chức. Đưa ra Nô vâng dạ theo lệnh của chủ chạy đi thông báo cho đám chức sắc trong làng. Chưa đầy một tuần nhang thì tất cả đều tề tiểu đông đủ ở sân nhà ông Tránh. Ông Tránh kêu cả đám vào trong bàn chuyện cơ mật. Để con Sen pha ấm trà mang lên. Ông Tránh bắt đầu giở quẻ rồi giả giọng hờn dỗi. Đấy, thường ngày các ông ngoài phong cho nó lắm. Hở ra cái là gọi ta một tiếng thầy, hở một cái lại tiếng cụ. Ấy vậy mà nay các ông để cho ta không còn thể diện. Vậy thử hỏi ta còn mặt mũi nào mà sống ở cái làng này. Ta mà mất ví thì ối ông cũng chẳng nhờ được đâu. Thế ông Tránh giở giọng hờn dỗi, tay Lý Trường mồm mép tiếp nhảy nịnh hót theo. Ây chết, sao cụ lại nói thế? Có đứa nào làm cho cụ phật lòng, cụ cứ bảo chúng con một tiếng là xong. Ở cái làng này bố bảo đứa nào gặp đôi roi xong của thầy Cai mà dám dở quẻ đó. Nói rồi tên Lý Trường hất hàm sang thầy Cai và nháy mắt ra hiệu. Thầy Cai vốn là chân ăn chạc uống hôi, lại dựa hơi lão Lý. Trông thấy lão ra hiệu như vậy thì giữ đôi roi xong rồi cất giọng. Thằng nào con nào trong cái làng này mà dám vuốt râu hồ mà, dám động tới uy danh của cụ Tránh, cụ cứ bảo con một tiếng. Con chờ đào mãi nhà chúng nó lên, bắt dập đầu lại cụ đi chứ lại. Ông Tránh nghe thấy như vậy thì bĩu môi, khơm nữa. Thầy Cai mà làm được như lời của thầy nói thì tôi mang ơn lắm. Lão thầy để tay xe chòm râu con kiến, tính toán điều gì đó rồi liền hỏi. Thế hà cớ làm sao mà cụ lại phiền não, cụ phải nói ra chúng con mới biết được chứ. Thầy đề này đảm đương chuyên giấy tờ sổ sách trong làng, tính ra cũng xếp vào giảng có chữ nghĩa. Đã bao lần giúp ông Tránh tranh đoạt thành công mấy mảnh ruộng của bọn dân nghèo mà chẳng tốn đồng xu cắc bạc nào. Trong thâm tâm của ông Tránh có phần nể thầy lắm. Nghe thấy thầy Đề mở lời, ông Tránh lúc này giả giọng sầu khổ. Thầy Đề à, ta vốn làm Tránh ở cái làng này bao năm. Sự trong việc ngoài thế nào thầy đã rõ. Ấy vậy mà dạo gần đây cái thằng Mót, cái thằng Ôn Bá Hộ giàu có mới về làng này, xin làm con dân của ta, nó lại vuốt râu hùm. Bao nhiêu lần thằng trời đánh đó nó xen ngang, làm cho ta nuốt không trôi được ít bạc vụn. Ấy thế ta hỏi thầy, ta có kê cao gối ngồi được không? Nó vuốt râu ta thế thì chẳng phải nó coi đám các thầy là bùa nhìn sao? Ông Tránh thực sự là con cáo giả danh ma. Ông biết thầy Để nổi danh mưu mẹo, nhưng có một điểm yếu chí tử, tức là không muốn bị kẻ khác cướp mất cái danh hão là thông minh nhất làng. Ông Tránh chơi đòn hiểm là kích bác đúng cái tim đen của thầy Để. Thầy Đề không nhận ra cho nên cây cú đập bàn rồi quát. Chà cha cái thằng mất dạy, nó lại dám lộng hành ở cái làng này phải không? Ông Tránh biết thầy đệ dính bẫy cho nên liền mớm thêm. Nó có chỗ dựa là đám quan tổng chân. Bố bảo tao với thầy dám động tới cọng lông chân. Thế nên là nó mới không coi ta ra gì. Mà ta thì già rồi gần đất xa trời. Trước sau gì thì cũng thế chân ta. Là đại diện cho cái làng này. Thế mà nó lại dám ngang nhiên làm càn. Ấy chẳng phải là nó coi thầy chẳng bằng cái thằng đệ bùi sao hả? Thầy đệ hầm hầm sắc mặt rồi bảo. Bẩm cụ, cái thằng này nó láo quá. Thói đời trước nay phép vua thua lệ làng. Quan tổng chấn thì quan tổng chấn. Cụ cứ làm thế này này. Nước xa không cứu được lửa gần, cụ hiểu chưa? Nói rồi sáu lão hương thân bao gồm cả lão đồ chí chùm đầu nghe kế hoạch. Chỉ thấy cả đám suýt xoa gật đầu rồi lại cười khúc khích ra chiều khoái chí lắm. Vậy là đêm đó làng này nhận được một tin dữ. Tin ấy làm bất cứ ai nghe cũng như sét đánh ngang tay. Đó là toàn bộ gia đình cũng bá Trần bị đám thảo khấu giết chết. Nhà cửa bị đốt thành tro, tiền của bị cướp sạch không còn các bạc nào. Đám ấy chặt đầu ông bà báo khoét hết của cải. Trước khi kéo quân đi, đám ấy còn để lại một dấu hình cái rìu. Vì mấy năm gần đây trong rừng này rộ lên nạn thảo khấu, đám ấy ra tay rất tàn bạo. Thường đốt sạch giết sạch và trước khi đi, thường để lại dấu máu hình cái rìu như một minh chứng xác nhận tội trạng. Quan phủ đã rất nhiều lần cho lính truy lùng, song chẳng cách nào tầm nã được. Nay nhìn thấy dấu vết để lại, ai ai cũng tin thủ phạm là đám ác ôn ấy. Thật ra thì chẳng có cái kẻ cướp nào lèn vào cướp tài sản và giết nhà ông bá. Việc ấy đều là kế hoạch của đám hương thân, đứng đầu là ông Chánh Hoan. Và kẻ châm ngòi cho cơn mưa máu ấy chẳng phải ai khác, chính là lão đồ chí khốn nạn. Hai vợ chồng ông bá với sáu gia nô khác bị chém không trừ một ai, nhưng may mắn phần nào đến với gia đình của ông bá Trần vì một chị bếp kịp thời phát hiện ra. Đêm ấy con trai của ông bá là cậu cả Thiện ngủ với chị bếp ở nhà sau. Đường đêm nghe tiếng giáo mác và tiếng kêu la, chị bếp ú ớ choàng tỉnh lao vội ra. Ngó lên nhà trên thoáng thấy mấy bóng đen đang chém giết loạn xạ. Chị nhanh chóng đưa tay lên bịt chặt lấy tiếng thét trực trào từ cổ họng rồi mới ngồi thụp xuống. Bằng linh cảm của mình, chị bếp biết ngay là ông bà chủ gặp cơn mưa máu gió tanh. Chị bếp dồn nén nỗi sợ hãi vào trong nhà ngang rồi bế thấp cậu cả Thiện, lẻn cửa sau chạy biến đi trong đêm. Chị không biết chạy đi bao lâu bao xa. Chị biết khi đứng trên đỉnh đồi nhìn về làng thì căn nhà của ông bá đã bắt lửa cháy ngột ngột. Tiếng dân làng hò nhau râm ran chị cũng mặc kệ. Chị bếp dồn hết tàn lực mau mải ôm cậu chủ đang khóc ré lên mà xuyên rừng chạy bạt mạng. 18 năm sau tại một ngôi làng nằm ở tổng kinh Tây, cách xa ngôi làng của gia đình ông bá 200 dặm. Ở ngôi làng này có một chàng thư sinh họ Trần không rõ cả tên và tự. Chàng thư sinh sống với mẹ già tại một căn nhà trong rừng. Hai mẹ con sống như hai cái bóng, rất ít khi thấy ra khỏi nhà. Chàng thư sinh này nổi tiếng với tài văn chương thư phú, nhưng đến đâu cũng lận đận, long đong, khốn khổ mãi trong trường công danh khoa cử. Cùng lúc đó trong huyện có một người quan già tên tục là Hạc. Vị quan già này đợt nọ là thượng thư bộ hộ, quyền cao chức trọng nhất phẩm trong triều. Sau một lần làm thất thoát quốc khố cho nên bị giáng chức, đã đến nhậm chức ở phủ đường huyện này. Nghe thầy thư lại của mình kể về chàng thư sinh lắm tài xong lận đận, vị quan già tò mò bèn mời đến phủ đệ. Sau một đêm đàm đạo lại sẽ thấy nét bút văn chương của chàng thư sinh, vị quan già cho là kỳ tài, bèn mời đến đàm đạo thường xuyên. Càng ngày vị quan già lại càng cảm thấy hài lòng, lệnh cho gia nô bố trí cho chàng trai đến ở trong dinh thự, cơm nước đèn sách cấp cho đầy đủ. Thỉnh thoảng lại gửi tiền thóc về giúp đỡ gia quyến là một mẹ già năm đó đang ngót ngũ tuần. Đến kỳ sơ thí vị quan già hết sức tán dương văn tài của chàng trai trước mặt, rồi chàng đỗ đầu hàng thi sứ. Vị quan già trông mong và chàng rất tha thiết. Sau khi vào trường thi hương, cho lấy văn của chàng để xem và đọc vừa gõ bản đánh nhịp, khen ngợi không ngớt. Ngờ đâu thời vận neo người văn chương ghen mệnh, bảng đã treo lại hỏng tuột. Chàng thư sinh một lần nữa lỡ hẹn với khoa bảng. Chàng thư sinh vỡ mộng trở về, choáng váng tê mê, trong lòng lại thẹn là mình đã phụ người chi kỳ, cho nên sinh ra tâm bệnh. Tâm bệnh đó làm sức khỏe của chàng xuống chậm chậm. Càng ngày thân hình của chàng lại càng gầy gập như bộ xương, mặt mũi lúc nào cũng ngây dài như khúc gỗ. Vị quan già nghe tin thì bèn mời đến để an ủi. Thế chàng thư sinh sầu héo trong lòng, quan rất là thương tình. Hẹn đến khi nào mãn kỳ khảo tích về kinh thì đem chàng cùng đi. Chàng thư sinh họ Trần rất cảm kích cáo từ ra về. Từ đó đóng cửa xôi sử nấu kinh, một bước cũng không đi đâu ra khỏi nhà nữa. Nhưng mà chẳng được bao lâu thì chàng thư sinh lâm bệnh nặng. Vị quan giả nghe tin bèn sai gia nhân đem tiền của thuốc thang đến. Thế nhưng thuốc uống đã trăm thang mà vẫn không công hiệu. Với lúc đó vị quan giả được lệnh điều về kinh thành để phục chức thượng thư sau khi đã bị giải oan. Biết là mình sắp phải đi xa, vị quan giả bèn biên cho chàng thư sinh hỏi Trần một lá thư, đại lược nói rằng: ta nay mai hồi kinh hầu hạ thánh thượng, sở dĩ còn chần chừ chưa đi ngay là vì muốn chờ Túc Hạ đi đó thôi. Túc Hạ đến buổi sáng thì buổi chiều là ta khởi hành. Thư đưa đến bên giường nằm, chàng thư sinh hỏi Trần cần xem mà khóc rụt rùi, rồi nhắn người gian nô về nói lại đang bị bệnh nặng, khó bình phục ngay được, xin quan cứ đi trước. Người gian nô phi ngựa về phủ đệ bẩm, song vốn quý tài học cho nên vị quan giả không nỡ mà ráng ở lại chờ. Có mấy hôm tên lính canh cổng có báo chàng thư sinh hỏi Trần đến phủ, vị quan mừng quá ra đón mà hỏi han. Chàng thư sinh hỏi Trần liền nói: vì cái bệnh của thân hèn để đại nhân phải chờ lâu, trong lòng này thật là áy náy không yên. Này mày có thể dáng theo kịp dấu giày chân ngựa, cũng may là mẹ tôi đã đồng thuận cho tôi đi theo hầu quan. Vị quan già bèn trói buộc hành trang lại để dậy đi ra sớm. Chẳng mấy ngày đã về đến kinh thành. Vị quan già sắp xếp cho chàng thư sinh ở một gian phòng riêng, lại cho con trai thụ giáo tài học với chàng ngày đêm ở liền bên cạnh để rủi mải kinh sử. Cậu con lớn của nhà quan tin tục là Tú, lúc bấy giờ 12 tuổi, chưa biết làm văn chương nhưng thông minh lắm. Phàm là bất cứ bài văn cử nghiệp xem qua 2-3 lần thì không quên. Chàng thư sinh họ Trần đừng hòng qua 1 năm, cậu Tú đã hạ bút thành văn, nhà có thêm thế lực của cha mình cho nên bèn được nhận vào trường học của kinh thành. Thấy công tử quan cũng là bậc kỳ tài, chàng thư sinh lúc này bèn chép lại những bài văn cử nghiệp đã làm lúc bình thời, đem hết cho công tử học. Và may mắn khi mà con trai của quan nhập trường thi, bài đầu đề không sai đề nào, công tử liền đậu khuy nguyên, đứng đầu bảng vàng năm đó, là tân khoa chẳng nguyên nhỏ tuổi nhất thời bấy giờ. Cảm nhận cái ân đức đấy cho nên mở tiệc linh đình. Khi chỉ còn 3 người với nhau, vị quan lúc này liền cảm thán: ta đúng là không có nhìn nhầm người, Thúc Hạ mới chỉ vớt ra có 1 mối tư thừa mà cũng đủ làm cho con trai của ta nên danh. Nhưng còn tài học của Thúc Hạ chẳng lẽ cứ bị bỏ phí mãi như vậy thì làm sao? Chàng thư sinh họ Trần lúc này liền nói: điều đó e rằng có mệnh, ta mượn cái phúc trạch của đại nhân để hà hơi cho văn chương, khiến cho người thiên hạ biết được rằng nửa đời luân bạc không phải là vì kém tài đánh trận, như thế là thỏa nguyện rồi. Phải chăng kẻ sĩ mà được một người biết đã đủ không ân hận nữa, cần gì phải đỗ đạt mới đắc chí? Quan và con mình nghe lời ấy thì càng thêm bội phục, hai cha con giữ chàng thư sinh ở lại, cung phụng như là bậc trưởng bối. Sau khi đỗ chàng cậu Tú được cử về làm quan ở vùng Đà Giang, rồi là ngày 10 rằm sẽ bắt đầu khởi hành đi nhậm chức. Một đêm trước khi tiễn biệt, chẳng hiểu vì sao cậu Tú lại đổ bệnh ốm to. Vị quan già bèn giấu việc ấy lên vua và được vua thuận tình lùi lại ngày nhậm chức. Về phần của cậu Tú, chẳng hiểu tại sao một đêm đi dạo quanh kinh thành về, cậu lại đổ bệnh nặng. Hễ ăn gì cũng nôn ra bằng sạch, đầu lúc nào cũng đau như có hàng ngàn kim đâm. Vị quan già vội mời hết các đại y trong triều về thăm khám, song chẳng tìm ra nguồn cơn của căn bệnh. 3 ngày sau, từ một thanh niên tài tuấn sức phóc hơn người, cậu cả của con quan bỗng gầy sộp đi trông thấy. Cậu nằm trên giường như một cái xác ve, toàn thân không thể cử động và liên tục di dị vì đau. Thế cảnh tượng đó thì lòng của quan già đau như cắt, thậm chí là vị quan đã mời cả thầy cúng về nhà, xong cậu cũng thế nào con trai cũng không khỏi. Chung với nỗi đau ấy, chàng thư sinh hỏi Trần không khỏi xót xa cho học trò của mình. Ngày đêm túc trực bên giường, tự tay bón từng thìa cháo, đút từng chén thuốc, xong bệnh tình của cậu Tú càng lúc càng trầm trọng hơn. Đến ngày thứ 3 thì cậu Tú đã trùng xuống, cậu nằm liệt giường liệt chiếu, cơ hồ chỉ có thể cử động được trong mắt. Tính mạng mong manh hệt như là mảnh chỉ treo chuông. Nghe tin ở hướng Tây Thành có một vị lang y rất mắt tay, chàng thư sinh hỏi Trần nhanh chân đi mời về xem bệnh. Chàng ra đi lúc trời vừa sầm tối, Đợi đến khi mà trời đã quá khuya, xong đường vào nhà vị lang y nọ rất khó đi và nằm tận trên đỉnh núi cao. Thương học trò lại muốn vị quan già bớt sầu lo, chàng thư sinh lúc này chẳng quản ngại gian khó, cứ như vậy dùng hết sức mà leo núi. Mặc cho cành cây cào toạc cả quần áo đến rớm máu, chàng thư sinh vẫn không chùn chân. Nhưng mà đến nơi cửa nẻo tan hoang, vườn tược tùm, cỏ dại hệt như chẳng có ai sinh sống, chàng thư sinh chỉ biết than trời. Đừng lúc chán nản, chàng giật mình khi nghe tiếng rền yếu ớt vọng ra như cầu cứu. Định thần lắng tai nghe, chàng thư sinh một lần nữa lần theo tiếng động, rồi tiến về khoảng rừng rậm gần căn nhà hoang lạnh đó. Vừa rẽ cỏ tiến vào trong con đường mòn, chàng thư sinh giật mình khi thấy có một con hồ ly bị dính bẫy thợ săn. Nhà thấy bóng chàng, con hồ ly cụp mắt rồi liền khè khẽ như van xin. Vốn là một người từ tâm, chàng thư sinh vội tháo bẫy cứu nó. Vì chẳng có thuốc thang đem theo, chàng bèn nhét ít lá rừng đắp lên vết thương, xé vạt áo quấn quanh cho nó. Con hồ ly còn non quan sát nhất cử nhất động của chàng. Trước khi được chàng thả đi, nó đứng dõi theo bóng của chàng thư sinh rất lâu trước khi lùi nhanh vào rừng rậm. Đem theo tâm trạng nặng trĩu xuống núi, chàng thư sinh gặp một trận mưa rất to, hoảng hốt lao đến một gốc cây bồ đề gần con đường hoang vu. Chàng thư sinh nép mình tránh cơn mưa rừng đang rơi tầm tã, đang dõi mắt nhìn xuống con đường núi lầy lội và gồ ghề. Khi ánh mắt vô tình liếc ngang sang bên phải đường, chàng thư sinh giật mình khi thấy một căn nhà rực sáng đèn đuốc. Chàng thư sinh nấy làm lạ rồi tự nhủ, quái lạ, lúc mình đi lên núi có thấy căn nhà nào đâu. Nhưng trước tình cảnh mưa gió bão bùng, lại thêm việc sấm sét đang đánh xuống đinh tai, chàng thư sinh đánh liều chạy đến xin tá túc. Mới đến cổng căn nhà thì đã có hai gia nô đứng đợi sẵn mở cầm. Chưa để chàng thư sinh ngỏ trần lên tiếng, hai người gia nô đã đầm thanh nói: mời cậu vào nhà, chủ tôi đợi cậu đã lâu. Chàng thư sinh ngỏ trần cảm thấy rất lạ, song toàn thân run cầm cầm vì rét, cho nên chẳng có thời gian lạch hỏi thêm. Theo chân của hai người gia nô vào trong, chàng thư sinh càng thêm bất ngờ. Căn nhà non từ ngoài chỉ bé bằng một nửa phủ quan thượng thư, song bên trong không gian lại vô cùng lớn. Chính điện gian nhà bày biển đồ đạc xa hoa lộng lẫy, hai bên có hai hàng người đứng song song, mặt mày của ai nấy nhọn nhọn và đều khoác áo gấm, cổ đeo vòng vàng. Ngồi chính giữa hai hàng người là một ông lão năm nay độ ngoài 80, mặt mày phúc hậu, hai bên có hai gia nô đứng cầm quạt, ra dáng là gia chủ. Chàng thư sinh chắp tay hành lễ rồi tấu: bẩm ông lão, học trò không có tin tục, người ta hay gọi theo họ Trần. Học trò là thư sinh nghèo đang ăn nhờ ở đậu tại nhà quan thượng thư. Này con trai quan bị bệnh nặng, nghe người ta đồn núi này có vị lang y mắt tay, cho nên học trò mạo muội lên đây cậy nhờ. Nào ngờ đến đây thì người không thấy, điện viên cũng tiêu điều sụp đổ, giữa đường quay về học trò gặp cơn mưa to. Này mạo muội xin lão cho chú nhờ chân, chờ khi mưa tạnh đường núi bớt hiểm trở sẽ đi ngay, tuyệt không dám nán lại làm phiền. Đáp lại câu hỏi của chàng thư sinh, ông lão quay sang một người đàn bà đứng đầu hàng bên trái rồi hỏi: Satanom chẳng học trò này quen mắt lắm, liệu có phải con của cố nhân khi xưa? Dạ bẩm phải ạ. Ông lão quay người sang người đàn bà đứng đầu hàng bên trái rồi hỏi: còn cứu được không? Dạ bẩm còn cứu kịp. Ông lão lúc này mới ngồi thẳng dậy nhìn chàng thư sinh lom dom rồi hỏi: học trò kia, ngươi là người tổng nào, song thân phụ mẫu còn đủ chứ? Dạ bẩm học trò không có cha, chỉ có duy nhất một người mẹ già ở tổng kinh tây. Lão già lúc này trong mày rồi bảo: nhà anh có thể ta túc tại đây, việc cứu con trai quan cũng không cần lo. Phải bỏ ông ta ra ngoài nghĩa địa, mà tổ nhà ông ta bị cắm cái rễ cây xuyên qua quan tài, cho nên con trai ông ta mới bệnh nặng. Đào cái quan tài đấy lên rồi rời đi chỗ khác là xong. Còn về xuất thân của nhà anh thì không đơn giản như vậy. Sau khi con quan đến nhậm chức ở Mạn Đà Giang, nhà anh phải cật lực xin theo hầu, nhớ được cả mẹ già của anh theo, sau đó mọi việc tất rõ. Trước mắt một cái, chàng thư sinh họ Trần giật mình vì bị tiếng sét đánh đập. Hóa ra nãy giờ vì quá lạnh, chàng thư sinh co ro dưới gốc cây và ngủ quên lúc nào không hay. Chàng làm gì có nghe hàng gia nô và bà lão nào, tất cả chỉ là một cơn mộng mị. Nhưng linh tính trong lòng cứ thúc đẩy, chàng thư sinh đánh liều tìm đường về phủ quan. Về đến nơi mà kể quần áo đang ướt đẫm và rách toạc, chàng thư sinh đem việc đó thuật lại tường tận sự tình. Quan thượng thư nghe xong thì cả kinh vì mộ tổ nhà quan nằm ở một địa thế hẻo lánh không ai biết, Và quả thật cạnh đó, chính tay quan đã trồng một cây si cổ thụ để lấy bóng mát cho mộ. Còn nước còn tát ngay trong đêm, quan huy động toàn bộ lính trắng và gia nhân trong phủ đệ đi quật mộ, và giấc mộng ấy của chàng thư sinh cực kỳ chuẩn xác. Câu ngày trong đêm đó, cậu Tú đột nhiên tỉnh táo trở lại. Cậu than đói rồi ăn như hạm, chỉ sau 2 ngày khỏe mạnh như chưa hề ốm đau. Trong khi gia đình của quan thượng thư mừng như mở hội, thì chàng thư sinh hỏi trần tỏ ra trầm mặc, đêm đêm nằm vắt tay lên trán. Lời nói trong giấc mộng của người đàn bà kia lại vang lên như nhắc nhở: còn về xuất thân của nhà anh không đơn giản như vậy. Sau khi con quan đến nhập chức ở Mạn Đà Giang, nhà anh phải cần lực xin đi theo, nhớ được cả mẹ già của anh theo, sau đó mọi sự sẽ rõ. Vì phần của quan thượng thư, sau khi thấy ân nhân của mình mặt mày dầu dĩ, quan gặng hỏi xong chỉ thấy chàng thư sinh lắc đầu. Quan đem tiền vàng nhà lầu gác tía đền đáp ơn mạng, thế nhưng chàng thư sinh nhất định từ chối, chỉ xin được theo chân cậu Tú về Đà Giang nhậm chức. Quan thượng thư cảm mừng đồng ý ngay. 3 ngày sau, khi mà đón mẹ lên, hai mẹ con chàng thư sinh được cậu Tú cho ngồi chung kiểu. Đoàn lính trắng hơn 100 nhân mạng, cờ phướn rợp trời, gươm giáo sáng lòa, xe ngựa súng xính bắt đầu khởi hành. Đi dòng giã 3 ngày 3 đêm, đoàn người đành phải dừng chân tại một ngôi làng để ngựa nghỉ lấy sức. Và ngôi làng đó vô tình là ngôi làng mà năm xưa xảy ra đại án của gia đình ông Bá Trần. Nghe tin quan lớn về làng, ông Chánh Hoan cùng đám hương thân chức sắc trong làng, trong số đó có cả lão Đồ Chí tất tả áo mũ đến gặp. Cậu Tú thân là quan to cho nên lệnh cho đám ấy sắp đặt chỗ nghỉ cho lính tráng, còn phần mình thì tức tốc phi ngựa quay về tệ xá rước thầy, chính là chàng thư sinh họ Trần kia. Chẳng hiểu sao lúc đến gần làng này, đột nhiên người mẹ già của thầy học mình đổ bệnh to. Trước khi sắp xếp được chỗ nghỉ ngơi, cậu Tú bàn với thầy mình nên để bà cụ nghỉ ngơi tại tệ xá ven đường. Đang cổng lình phi nước đại, chạy cậu Tú giật thót khi thấy mẹ con thầy mình đang đi bộ vào làng. Cậu Tú tính lên tiếng gọi, xong chàng thư sinh họ Trần lại ra dấu im lặng. Cậu Tú đành xuống ngựa lẹo đéo đi theo 2 người. Điều làm cho cậu Tú cảm thấy tò mò đó là theo học thầy mình đã lâu, xong chưa lần nào diện kiến dung nhan của bà cụ. Cả ngày bà cụ giam mình trong căn nhà trong rừng sâu, ngay cả suốt mấy ngày ngồi xe, bà cụ không nói năng gì và không hề ló mặt ra ngoài. Vậy mà hôm nay bà cụ cứ đi xăm xăm, đi như chạy về hướng của tây làng. Cậu Tú và thầy học của mình cắm mặt đi theo, đến nơi bà cụ dừng lại tại một điền trang hoang phế. Cậu ngó tiêu điều, bà cụ đứng chạnh lòng buồn bã rồi lững thững đi vào sân. Cậu lúc đó ở hàng rào nhà hàng xóm có một ông lão cầm nong nia đi xa, ghé mắt sang thấy bà cụ, ông lão vứt xuống sợ hãi rồi bỏ chạy. Tưởng ông lão sợ mình, cậu Tú thét đứng lại rồi dầu dĩ nói: ta bây giờ mặc dù nên danh phận rồi, nhưng sao ông lão mới thấy áo quan đã bỏ chạy cớ làm sao? Ông lão đứng nép sau lưng của cậu mà nói: quan to thế nào lão cũng không sợ, song bà ta chết đã lâu, sao còn có thể hiện lên dương thế nhát người? Cậu Tú đanh mặt rồi quát: lếu lão, đây là mẫu thân của thầy học ta, bà cụ còn sống sờ sờ, sao mà lão lại trù eo chết à? Ông lão nhắm tịt mắt lại run rẩy trò vào trong gian nhà hoang phế: chết rồi, chết cụt cả đầu gần 20 năm. Bà ta là bà gia nô trong nhà này, bị chúng nó chém ngang lưng, chung với chủ đấy, bàn thờ còn bày trong nhà kia. Chạy với nét mặt ngơ ngác của 2 người, bà cụ nghe nói thì bùi ngùi rũ rượi. Bà lững thững đi vào trong nhà tiếp bàn thờ để 12 chữ, bài vị của ông Bá Trần và vợ cùng bảy gia nô, rành rành hiện lên, liền ngã ngửa ra đất mà biến mất. Chàng thư sinh họ Trần và cậu Tú cả kinh nhìn xuống, thấy áo mũ giày tất bỏ đấy như là một cái xác lột. Chàng thư sinh họ Trần mùi lòng ôm sống áo khóc lóc. Đến lúc này khi cái nón lá chảy ra, ông lão hàng xóm càng thất kinh khi thấy gương mặt của chàng thư sinh giống ông Bá như hai giọt nước. Đem sự ấy ra hỏi thì được ông hàng xóm kể rành mạch rằng có đám thảo khấu Lục Lâm ra tay giết cả nhà ông Bá, khoáng hết tài sản, riêng con trai ông Bá chẳng hiểu sao mất tích và không tìm thấy xác. Đến lúc này những sự việc liêu trai làm ai nấy đều kinh khiếp tột độ, vì hồn ma của bà gia nô trung thành đã không siêu thoát, thậm chí còn nuôi lớn con trai ông Bá là cậu cả thiện năm nào thành người. Nghe tin con trai ông Bá nhận đức đột nhiên quay trở về, đám dân làng nôn nức kéo nhau đến. riêng đám chánh tông và lão đồ chí thì sợ đến khiếp vía. Đám ấy không dám nhìn thẳng cậu cả Thiên khi nói chuyện vì cậu giống ông bá quá. Nhưng mà sự việc trôi qua đã quá lâu, đám thảo khấu còn sống ngày đã chết thì chẳng ai hay. Xót xa cho số khiếp của thầy mình, lại thương cho gia đình ông bá nhân đức chết oan. Cậu Tú thân là quan lớn, bèn đánh tiếng mời hết các thầy cúng cao tay về lập đàn cầu siêu cho vong hồn nhà ông bá. Đàn lễ bày ra lớn lắm, linh đình suốt từ sáng cho đến đêm. Đám chánh tổng và ngay cả lão đồ chí cũng phải có mặt, phần vì không muốn bị hiểm nghi, phần vì cũng muốn lấy lòng quan lớn. Đàn lễ hôm đó bắt đầu từ giờ thìn, dân làng xót thương ông bá năm xưa cho nên kéo nhau đem lễ cúng đến rất đông. Quỳ trước hương án cùng với thầy mình, cầu Tú lặng lặng nghe tiếng cầu kinh vang lên rì rầm, lẫn trong mùi nhang khói và tiếng khóc rưng rức của ai đó. Thốt nhiên cậu thấy hai mắt của mình mở dần, đầu óc quay cuồng, chân tay mất hết sức lực và đổ ập xuống. Cậu Tú mở mắt ra nhìn thấy mình đang đứng trong một gian nhà rất rộng. Trong gian nhà đó có duy nhất một cái ghế chạm trổ cầu kỳ, đường sơn son thiếp vàng. Tò mò cậu tiến lại ngồi xuống. Vừa hạ mông xuống thì đột nhiên căn nhà trống trơn dần hiện ra từng đồ vật dụng cụ. Nào là bộ chân đèn bằng vàng, nào là bức tranh thủy mặc, nào là sập gụ tủ trẻ. Càng lúc càng giống căn nhà của bậc thế gia. Cậu còn đang ngây ra thì đột nhiên cậu thấy một đoàn người chậm chậm nối đuôi nhau đi từ ngoài vào. Già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà đủ cả. Tưởng chủ nhà đi đâu về, cậu liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Nhưng mà đột nhiên cả đoàn người bèn quỳ sụp xuống lại cậu như thế sao. Cậu còn đang thất kinh thì đột nhiên đoàn người đó đột ngột ngẩng đầu. Và trong giây phút chạm mặt đó, cậu giật mình khi nhận ra người đàn ông đi đầu có gương mặt giống hệt như thầy dạy của mình, đó là cậu cả Thiên. Cậu Tú há hốc miệng cứng họng, nhất thời chưa biết nói sao thì đột nhiên người đàn ông đó lớn tiếng. Thanh âm vang vọng thoát tục như vọng về từ cõi nào thầm thầm. Bẩm quan, tôi là bá hội Trần Văn Mót, là thân sinh của thầy dạy quan, nay xin trình lên quan bản án đẫm máu này. Nói rồi rút trong ống tay áo ra một tờ sớ màu vàng nhạt, cậu Tú đón lấy rồi mở ra đọc. Đọc đến đâu cậu đỏ mặt tím tai đến đó, về tội ác rành rành năm nào được trần tình một cách chi tiết. Cậu Tú toan hỏi cho thật kỹ thì đột nhiên lầu cao gác tía và đoàn người kia vụt biến mất. Cậu vùng dậy cũng là lúc nhận ra xung quanh mình là cậu cả Thiện với nét mặt lo lắng. Hóa ra nãy giờ cậu Tú liệm đi và lạc vào trong giấc mộng. Từ lúc nghe cậu Tú làm nhảm trong giấc mơ, đám chánh tổng đứng hầu đã sợ toát cả mồ hôi. Để rồi khi tỉnh lại, cậu thét lính giõng gô cổ đám ấy lại để đã chẳng thấy tăm hơi. Ngay cả lão đồ chí cũng nhanh chân chuẩn mất. Cậu Tú ngay lập tức thét lính túa đi tìm khắp mọi ngả đường, chặn bắt tất cả những kẻ bỏ trốn. Và với sự trợ giúp của dân làng, toàn bộ những kẻ thủ ác năm nào đã bị tóm gọn. Ngay tại sân gạch đổ nát đó, cậu Tú dẹp bỏ án hương, lập tức thăng đường xử tội. Lão đồ chí bèn khai nhận tất cả tội ác năm nào và đổ hết lên đầu của lão chánh gian tham. Sau cậu Tú cho đóng gông kiệu về tầm, tống giam cả đám vào ngục tối chờ ngày xử trảm hành hình. Tiền bạc phi nghĩa bao nhiêu năm trong kho nhà chánh tổng bị cầu cho người kê biên và tịch thu. Một phần đem sung công, một phần đem ra cứu tế cho dân. Và trong kho báu tưởng như vô tận ấy, đám dân làng rất dễ nhận ra những bảo vật trời sinh ông bá Trần hay trưng bày ở sân nhà chính nên đem giao lại cho cậu cả Thiện coi như vật cũ hoàn chủ. Sau khi giải xong vụ án đẫm máu nhà ông bá năm nào, cậu Tú tiếp tục trở về phủ đệ để nhậm chức. Về phần mình, cậu cả Thiện đành chia tay học trò. Cậu quyết định ở lại làng nhà bà con, dọn dẹp lại tàn tích xưa và dựng lên căn nhà trên nền đất cũ để sinh sống cũng như thờ phụng hương lửa cho cha mẹ và những người gia nô trung thành. 3 tháng sau, cậu cả Thiện đang ngồi đọc sách thánh hiền bên ô cửa sổ thì một người ăn mày từ cổng đi thẳng vào nhà. Người ấy chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào trong buồng trước con mắt ngạc nhiên của cậu. Một lát sau bưng ra một cái hộp gỗ trao cho cậu rồi lặng lặng đi thẳng ra cầm. Dưới ánh trăng vàng, cậu cả Thiện giật mình khi nhận ra cái bóng đổ ẩm xuống dưới nền sân chẳng phải là bóng người ăn mày mà lại là bóng của một con hồ ly 9 đuôi. Cậu cả Thiện giật mình choàng tỉnh. Hóa ra đọc sách mệt mỏi cho nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng mà khi thần trí hội đủ, cậu lại thêm một lần nữa giật mình, Khi thấy lù lù trên bàn cạnh mấy cuốn sách thánh hiền là một hộp gỗ trong giấc mơ mới diễn ra. Cái hộp gỗ cũ mềm trên bị thủng một lỗ to. Tò mò cầu cả thiền mở nắp hộp thì bên trong là một bức tượng đứa bé bằng gỗ. Một tay cầm thẻ tre, một tay cầm thứ gì đó như thành gỗ bị gãy làm đôi. Cầu cả thiền nâng bức tượng lên cầm lấy đoạn gỗ kia ráp vào vị trí bị gãy. Thì như có một phép màu diễn ra, cho đất gãy liền thành một mạch, biến bức tượng thành cậu bé cầm sách cầm bút hoàn chỉnh. Cậu càng ngắm nghía bức tượng mãi rồi cẩn trọng đặt lên bàn thờ, cạnh bài vị của gia đình. Những ngày tháng sau đó cậu cả vùi đầu vào kinh sử, và trong khóa thi sau đó, cậu đỗ đầu hai kỳ thi hương và thi hội, giành đến chức bằng nhãn tại kỳ thi đình. Sau ra được bổ nhiệm về làm quan tại chính tổng nơi cậu sinh sống. Tại căn nhà xưa cũ, ngoài bàn thờ thờ vong hồn gia đình, cậu cả còn cho dựng thêm một miếu thờ hồ tiên, ngày đêm cho người hương hỏa, để tạ cái ơn của năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.